Chương 3426 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuấn sát bốt. Từ tới Long Phi liền nhìn một lần, nhiều như vậy thiên tộc trưởng lão ở trong không có một cái đạt đến cấp độ bốt, nói cách khác những này người toàn bộ đều là tiểu quái, liền ngay cả tinh anh quái đều không thể nói là, nếu như ngay cả những này tiểu quái đều không bắt được, này tới nơi này có ích lợi gì, đại trưởng lão lợi hại, bất tử chi lực truyền thừa lợi hại, như thường là cái lâu la tiểu quái, Long Phi nhìn hắn, đại trưởng lão thân thể âm thầm run rẩy, nói, không. Không, ngươi không thể. Giết ta, ngươi cũng phải chết, ngươi 13 con rồng tổ cũng sẽ chết. Ngươi tốt nhất làm rõ điểm ấy. Long Phi lạnh lùng một câu, nói, ngươi cầm 13 long tổ thả. Đại trưởng lão nói, ngươi trước tiên trở về mặt đất trên, Không chờ hắn nói xong, Long Phi một chân mạnh mẽ đá tới, đại trưởng lão trong mắt đột nhiên một lồi, thân thể thống quyển xúc lên, chu vi thiên tộc trưởng lão muốn xông lên. Long Phi mắt lạnh quét qua, lại đều cho lão tử lăn xa một chút. Đang khi nói chuyện lại là một chân dẫm đến đại trưởng lão trên người, lạnh như băng nói, kẻ có nghe hay không, cho ta cầm bọn họ thả. Đại trưởng lão đau nhức khó nhịn, hắn bất tử chi lực ở Long Phi trước mặt thật giống như một chút tác dụng đều không có như thế, hoàn toàn bị áp chế, hoàn toàn không phát huy ra được, bất tử cùng vĩnh sinh nhìn như là như thế. Thế nhưng trên thực tế hoàn toàn khác nhau, sức mạnh đẳng cấp cũng hoàn toàn khác nhau, Long Phi vĩnh sinh lực lượng là đến từ trong vũ trụ độc nhất vô nhị vĩnh sinh quang đến từ chí tôn vị diện vĩnh sinh giới, mà đại trưởng lão trên người bất tử chi lực đến. Từ nơi nào, huyền đế sức mạnh đến từ viễn cổ giới vị diện đẳng cấp hoàn toàn cùng vĩnh sinh giới không thể so sánh, vì lẽ đó đại trưởng lão bất tử chi lực ở Long Phi vĩnh sinh lực lượng trước liền nhật dung dế giống như nhỏ yếu, đại trưởng lão run rẩy nói, nghe được, thả. Ta để bọn họ thả mình bất tử chi lực bị nghiền ép, vì mạng sống, chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá đại trưởng lão trong mắt ôm nổi hận, chỉ cần chờ hắn tiến vào thần cung, này đại trưởng lão ánh mắt căng thẳng, vất vả đứng lên đến, quay về xa xa 13 tên thiên tộc trưởng lão, nói, để các ngươi đều cho ta nghe, ngay vào lúc này. Vù. Bầu trời chìm xuống, dường như tức giận biển bình thường uy thế tầng tầng ép đè xuống, Long Phi tâm thần một bạo, thân thể rung lên. Cả người liền muốn bị này nói uy thế cho ép bạo như thế, cực kỳ khó chịu thiên tộc mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ha ha ha, nhất thời đại trưởng lão lớn tiếng nở nụ cười, hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Long Phi, nói, nghe tiểu tử, ngươi giờ chết đến. Ha ha ha, thiên tộc vĩnh viễn không thỏa hiệp, liền ngươi còn muốn mệnh lệnh lão phu. Ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Đại trưởng lão càng rỡ lên, nhìn bầu trời nói, Ela sát đại nhân, chính là hắn. Giết hắn. Vù. Vù, vù, từng đạo uy thế ép đè xuống, sức mạnh vô cùng vô tận khí tức, thật giống như bầu trời không phải thiên, mà là vạn mét sâu biển rộng, mà Long Phi đứng đáy biển, loại kia áp lực, hắn thân thể không thể chịu đựng như thế, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nói, kìa kim quang. Rốt cục đến rồi một con bốt. Kim quang bắn ra bốn phía, không nghi ngờ chút nào. Cái tên này là đầu bốt, bất quá. Hắn có phải là bốt hiện tại không trọng yếu, trọng yếu chính là đại trưởng lão, hắn mới có thể ra lệnh cho 13 tên trưởng lão, chỉ cần hắn mới có thể ngăn cản đánh Long Ngân, Long Phi muốn trước tiên chạy tới, căn bản không được, chỉ có thể để đại trưởng lão ra lệnh đối mặt mạnh mẽ uy thế. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để thao thiết lực lượng, cho ta hút. Bên trong đan điền tiểu hắc động xoay tròn lên, đồng thời Long Phi đem đại trưởng lão cho nắm lên đến, nói, để bọn họ thả Long Tổ. Đại trưởng lão hai mắt âm u nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi còn không hiểu sao? Thiên tộc là vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, hơn nữa la sát đại nhân tới, ngươi lập tức liền muốn chết. Ha ha ha, kẻ còn cười đúng không? Long Phi một phát bắt được đại trưởng lão cái cổ, song chỉ hơi động, trực tiếp đã nghĩ đem đại trưởng lão yết hầu cho cắt đứt đi, nhưng là trong nháy mắt, tay phải hắn đột nhiên không có sức mạnh nào, đại trưởng lão thân thể đều đang run rẩy. Hắn lấy vì là mình muốn chết nhưng là như vậy một thoáng, hai mắt của hắn tránh ra một vệt tinh mang, nhìn chằm chằm Long Phi nói, cái sức mạnh của ngươi, ngươi sức mạnh sắp tiêu hao hết chứ. Ha ha ha, không có đạo kia kỳ quái sức mạnh ngươi có thể gây tổn thương cho ta nửa phần. Xác thực, ở như vậy trong nháy mắt vĩnh sinh lực lượng đột nhiên biến mất rồi, Long Phi không cách nào vẫn kéo dài sử dụng loại sức mạnh này, cho tới bây giờ hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ vĩnh sinh lực lượng, trong lòng hắn căng thẳng, bất quá, cũng trong nháy mắt. Vĩnh sinh lực lượng lần thứ hai trào ra, đại trưởng lão trong nháy mắt bị nhắc tới giữa không trung, Long Phi nói, "Ta không đã thương được ngươi nửa phần." Đại trưởng lão trong mắt chìm xuống, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ, lập tức đến, Long Phi, ngươi không thể giết ta, ngươi những kia long tổ tất cả đều sẽ chết, Ngươi, y ngươi không thể giết ta. Giết ta, bọn họ cũng đến chết, y. Ha ha ha, y thả ta, chỉ có thả ta, bọn họ mới có thể sống. Long Phi nhìn đại trưởng lão, lại nhìn về phía xa xa 13 đầu long tộc, hắn nội tâm do dự, long gân đã bị 13 tên trưởng lão kéo ở trong tay, chỉ cần bọn họ lại dùng lực lôi kéo, toàn bộ long gân đều sẽ bị lôi ra đến. Đến lúc đó, cũng tại lúc này, thanh long trong mắt đột nhiên biến đổi, phát sinh một thanh âm long ngâm rít gào, kì hống kì e lão đại, đừng động chúng ta. Đừng động chúng ta. Thanh long mở miệng, đông đảo thiên tộc trưởng lão hơi chấn động một cái, đông đảo thiên tộc trưởng lão cả kinh, là chuyện gì xảy ra à? Không phải bị phong ấn lại sao? Nói như thế nào? Phá tan phong ấn sao? Bốn tên thiên trì trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói, ê đại trưởng lão, thanh long phá tan ràng buộc. Long Phi nhìn thanh long, hắn trong đầu dũng làm ra một bộ lại một bộ hình ảnh, từ một cái thanh long đỉnh đến thanh long lão tổ xuất hiện, cùng hắn chung quanh chinh chiến, Long Phi nội tâm ở phát điên, sức mạnh của hắn cũng ở nổi khùng, thanh long lớn tiếng nói, ê lão đại, chúng ta đã không xong rồi. Đừng động chúng ta. Đại trưởng lão cảm nhận được Long Phi sức mạnh ở nỗi khùng, tần tần một tiếng, kể cho ta đánh ra hắn long gân đến. À. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Long Phi bàn tay trực tiếp bóp nát đại trưởng lão yết hầu, phẫn nộ đến không được, đại trưởng lão yết hầu gãy vỡ, nguyên thần chưa chết, hướng lên trời trên rơi xuống la sát cầu cứu nói, kể la sát đại nhân, cứu ta, cứu ta, cứu cứu ta. À, Long Phi lần thứ hai rít gào, mạnh mẽ nổi khùng sức mạnh trực tiếp đem đại trưởng lão cho ép thành bột miệng, liền ngay cả nguyên thần đều đồng thời đập vỡ tan nứt. 13 tên trưởng lão thu được mệnh lệnh, lôi ra long gân tầng tầng dùng sức. Ô, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Long Phi thân thể bắn ra, phấn đấu quên mình xông lên trên, à, la sát tầng tầng vừa rơi xuống, che ở Long Phi trước, Long Phi trong mắt mang theo huyết quang, nói, để cho ta cút sang một bên. Trên cánh tay vĩnh sinh lực lượng trực tiếp bốc cháy lên. Lấy tay thành đao, một đao tìm tới, la sát thân thể bị chia làm hai đoạn, trực tiếp thúng sát, bạo, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là...